Hệ thống liên minh, chương 83, muốn đột phá, được cởi sạch ra. Góc truyện audio.com, Sở Công an thành phố, Thanh Mị quàng tay ra sau cổ Long, dâng lên đôi môi đỏ mọng của cô, trao cho hắn một nụ hôn tạm biệt. Rất lâu sau, hai người mới tách ra, Thanh Mị âm thanh tràn đầy vẻ không nỡ rời xa lên tiếng. Ông xã, nhớ nhé, 12 giờ đêm nay tại Đinh gia. Em chờ anh Long, hai tay xoa má cô cười nói. Yên tâm, anh sẽ đi, anh làm sao có thể yên tâm để bà xã làm nhiệm vụ một mình được. Hừ, coi như anh có tâm cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng trong lời nói của Long. Thanh Mị trong lòng ngọt ngào, hạnh phúc khẽ nói một câu. Sau đó cô xoay người bước vào sở cảnh sát. Còn tại sao cô lại tới đây? Đơn giản vì từ hôm nay trở đi, cô chính thức từ bỏ chức vị hư không hình cảnh mà trở thành một tên giám đốc. Giám đốc công an thành phố Hà Bắc. Tất nhiên, chức vụ này sẽ chính thức trao cho cô sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ SSS kia. Đợi cho Thanh Mị khuất dần sau lớp cửa sở công an, Long liền lắc đầu, lên xe, đưa Optimus lên không, phóng xe về nhà. Khu vực 7 là tên Long đặt cho mảnh đất đầu tiên của quần thể kiến trúc lâu đài Moritzburg. Một nơi tuyệt mật với năng lực phòng thủ tuyệt đối giống như cái tên của nó vậy, nói tới hệ thống phòng thủ lâu đài. Long không khỏi buồn bực trong một thời gian dài. Bản thân hắn rất có tiền, tiền mà cha mẹ cho hắn khi rời đi. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là một cậu bé 14 tuổi. Không danh không phận, rất khó để có thể mua được những món đồ quân sự, cuối cùng hắn đành nhờ tới cha mẹ mình đứng ra mua hộ. Cha mẹ Long không đủ tài chính để đáp ứng yêu cầu này. Thế nhưng ông nội của Long lại có thể. Mặc dù Long cãi lời ông bỏ nhà ra đi khiến ông cực kỳ tức giận. Thế nhưng, từ trong thâm tâm, ông vẫn cực kỳ quan tâm tới đứa cháu đích tôn của mình. Vì thế, khi nghe được yêu cầu của Long, ông liền không chút do dự đưa cho Long hệ thống phòng thủ mạnh nhất đế quốc thời điểm này. Bao gồm, 4 tòa tháp canh cùng với cổng ra vào đều được khắc một linh trận cỡ lớn. Có thể hấp thu 40, 70 sát thương của kẻ địch chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ. Nguồn năng lượng vũ trụ này sau khi tích đủ 100 sẽ bắn trả lại đối phương, gây thương tổn cực kỳ khủng khiếp. Trên đỉnh mỗi tòa tháp có gắn một viên linh tâm của một con yêu thú cấp 30 có khả năng phát hiện bất kỳ một sinh vật sống nào trong vòng bán kinh. Một cây số, đặt bên trong mỗi tháp canh là 4 đầu pháo tự hành. Su 14, 2 có sức công phá tương đương với một tên dẫn nguyên cảnh cấp 25 tự bạo. Ngoài ra, năng lượng đạn của pháo tự hành có thể thay đổi thuộc tính tùy theo chủ nhân của lâu đài. Ở phần lưng trường tháp canh có gắn 10 khẩu súng tự động, với tốc độ bắn 200 viên, dây sẵn sàng bắn bỏ tất cả những mục tiêu có ý định nhập cư trái phép lâu đài. Nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1.000 mét là một viên linh tâm của một con độ không cảnh yêu thú. Không những thế, linh tâm này còn khắc mấy cái linh trận. Một khi trên mặt đất xảy ra chiến đấu, linh tâm sẽ hấp thu nguồn sát khí của cuộc chiến chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ. Sau khi tích đủ 100, linh tâm khởi động, phong ấn toàn bộ linh lực của tất cả sinh linh xung quanh quần thể lâu đài. Ngoài sự bất khả xâm phạm mà bên ngoài mang tới thì bên trong này, các cỗ xe tăng, pháo chống tăng, robot, phi thuyền, máy bay chiến đấu, nói chung là tất cả các phương tiện quân sự tiên tiến nhất thời nay, được điều khiển hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo được giấu dưới mặt đất luôn sẵn sàng tham chiến mỗi khi bên ngoài thất thủ. Nói tóm lại, muốn vượt qua khu vực 7 để tiến vào lâu đài Moritzburg thì phải cần đến cả một sư đoàn thì may ra mới có thể thành công. Bên trong khu vực 7, khoảng sân trung tâm, thân hình Lạc Tuyết như tiên tử bay nhảy trong gió. Trong tay cô là một thanh trường cung màu tím nhạt. Xung quanh cô là mấy chục con robot cầm trong tay kiếm ánh sáng. Bọn chúng không một chút thưởng thức cảnh tiên nữ tán hoa mà hướng về Lạc Tuyết chém tới. Đối mặt với một đám robot hung thần như vậy, Lạc Tuyết không chút nào sợ hãi. Chỉ thấy cô đạp mạnh chân, cả người cô bay lên cao tránh thoát khỏi loạt tấn công của đám robot. đồng thời nội linh lực trong cơ thể hội tụ nơi tay. Cô kéo cung, một mũi tên màu vàng nhạt, tỏa ra khí tức thần thánh xuất hiện, thiên thần phán xét theo một tiếng quát nhẹ của Lạc Tuyết. Cô nhả tên, lập tức quang tiễn bay với tốc độ vô cùng nhanh bắn về phía mấy con robot. Chưa dừng lại ở đó, quang tiễn bỗng nhiên tách ra thành hai, hai tách thành bốn, chỉ trong chốc lát, đầy trời quang tiễn xuất hiện bắn xuống phía dưới, oanh oanh tiếng nổ vang vọng khắp khu vực bảy. Khói bụi bay toán loạn khắp nơi khiến cho phía dưới trở lên mờ mịt. Không nhìn thấy gì, vèo vèo đúng lúc này. Từ trong khói bụi, mấy chục viên năng lượng đạn bắn về phía Lạc Tuyết với tốc độ nhanh vô cùng. Nó nhanh tới nỗi, Lạc Tuyết không kịp phản ứng. Mà thấy Lạc Tuyết sắp bị vùi hoa dập liễu thì một âm thanh ngọt ngào vang lên. Thủy độn, Lục Châu bảo hộ người lên tiếng chính là Uyển Như. Chỉ thấy cô giơ lên pháp trượng, sau đó chỉ về phía Lạc Tuyết quát khẽ. Lập tức, sáu quả cầu nước xuất hiện bắn về phía Lạc Tuyết. Sáu quả cầu nước ở xung quanh Lạc Tuyết xoay tròn. Sau đó sáu tấm kính xuất hiện liên kết với nhau, hình thành lên một cái lồng kính hình lục giác oanh oanh. Rất nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ nguồn năng lượng đạn rơi vào lồng kính đều biến mất vô ảnh vô tung. Dưới sự bảo vệ của lồng kinh, Lạc Tuyết không một chút nào tổn thương Bộc Bộc, Uyển Như, Lạc Tuyết, hai em phối hợp không sai à hát tiếng vỗ tay cùng âm thanh tràn đầy tán thưởng của Long vang lên khiến hai người giật mình quay lại. Phát hiện ở trước cửa vào lâu đài, Long đã đứng đó từ lúc nào? Giang dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hai người anh Long X2 thấy Long. Hai người vui vẻ hô lên một tiếng. Sau đó vội vàng cho robot rời đi rồi đi tới chỗ Long. Phân biệt ôm lấy hai cánh tay hắn khiến Long nội tâm sảng khoái vô cùng. Lúc này, Lạc Tuyết ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Anh Long, anh đã trở lại, việc xuất bản Chu Tiên thế nào? Mà bên cạnh Long, Uyển Như cùng dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Bộ dạng hưng phấn vô cùng. Hai cô gái hỏi vậy cũng chỉ là hỏi Long cùng nhà xuất bản Đại Việt đàm phán thế nào mà thôi. Hai người hoàn toàn tin tưởng Chu Tiên có thể trở thành một quyển sách. Không những thế còn trở thành một quyển sách nổi tiếng toàn Thái Dương tinh hệ. Không phải bọn họ nói quá, hay là hai người là fan cuồng Chu Tiên mà nói tốt cho nó. Mà đó chính là sự thật, tất nhiên là thành công mỹ mãn. Long cười ha hà trả lời. Bộ dạng cực kỳ đắc ý, sau đó hắn vừa lôi kéo hai người trở về lâu đài. Vừa kể cho bọn họ nghe cuộc nói chuyện sáng nay giữa hắn và Đinh Chiến. Hồ nước ngọt, trên chiếc du thuyền khổng lồ Titanic, Uyển Như trợn tròn mắt, hái tay che miệng khiếp sợ kêu lên. Không phải đâu, 30, lợi nhuận, đây không phải là nói. Nếu như nhà xuất bản thu được 100 tỷ linh tệ tiền lợi nhuận thì anh được 30 tỷ linh tệ sao? Oh my god, nghe Long nói hắn đòi nhà xuất bản những tận 30. Lợi nhuận, Uyển Như thật sự chấn kinh. Cô đã đọc Chu Tiên, và đến giờ đã trở thành fan cuồng của Chu Tiên. Cô biết Chu Tiên là một tác phẩm kinh điển như thế nào? Một khi nó xuất bản, chắc chắn sẽ trở thành một quyển kỳ thư có 102 của thế giới, cô tin. Bất kỳ ai đọc Chu Tiên đều sẽ yêu thích, sẽ trở thành một fan cuồng của Long. Vì thế, Chu Tiên mà thành sách, việc nó thu về 100 tỷ linh tệ hoàn toàn là điều bình thường. Thậm chí là còn hơn cả con số này rất nhiều lần. Long đòi 30, lợi nhuận, như vậy, hắn ít nhất là có trong túi 30 tỷ linh tệ. Bán một quyển sách được 30 tỷ linh tệ khiến Uyển Như giật mình vô cùng. Dù cho gia tộc cô, cũng không thể làm nổi như những gì Long làm, đồng thời cô cũng không khỏi khâm phục khả năng kiếm tiền của Long. Mới mấy hôm trước bị gia đình ngừng chu cấp, ông nội hạ lệnh, mà sau mấy hôm, Long đã kiếm về hơn 10 triệu linh tệ, lương mà web trả khi Long viết Chu Tiên ở trên mạng. Và tiếp tới là gần mấy chục tỷ linh tệ, kiểu kiếm tiền quả thật không khác gì đi ăn cướp. Đúng thế, tuy vậy, con số này cũng không ổn định, đợi đến khi tất cả người của Thái Dương tinh hệ này đều mua nó rồi. Thì con số này cũng biến mất, thế nhưng lúc đó, anh cũng đã trở thành một tên tỷ phú tiền tiêu không hết rồi. mới cả em cũng không tin đến lúc đó anh không tìm được cách kiếm tiền khác. Lạc Tuyết thè lưỡi. Nghịch ngợm lên tiếng, lúc này đây, Lạc Tuyết thật sự cảm thấy vui sướng và tự hào vì năng lực kiếm tiền của Long. Đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, không những thế năng lực kiếm tiền còn cực kỳ kinh khủng. Một bạn trai như vậy quả thật là bao cô gái mơ ước. Hiện tại, nếu như trở về gia tộc, cô có thể vỗ ngực với mấy đứa con gái hay nói xấu Long trước đây mà tự hào nói. Xem, bạn trai ta hoàn toàn không phải là một tên chỉ biết tiêu tiền của gia tộc nhé. Bản thân hắn hoàn toàn có năng lực kiếm được rất nhiều tiền a hát. Ha ha, em đúng là hiểu anh mà. Long ôm lấy Lạc Tuyết, hôn lên má cô một cái cười vui vẻ. Quả như Lạc Tuyết nói, Chu Tiên chỉ là bước đầu mà thôi. Hắn đã chuẩn bị sẵn một tác phẩm tiếp theo rồi. Và tác phẩm này, chính là vũ khí chính để hắn tiến công làng giải trí. Được rồi, không nói tới điều này nữa. Lạc Tuyết, Uyển Như, anh có chuyện muốn nói với hai em. Long ngồi đối diện với hai cô. Khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, thấy Long bộ dạng hoàn toàn không giống đùa giỡn. Uyển Như cùng Lạc Tuyết biết Long có chuyện quan trọng muốn nói với mình. Vì thế hai người gật đầu, chờ đợi Long lên tiếng. Các em hiện tại đều đã là cấp 9, anh muốn trợ giúp các em đột phá cấp 10. Long nói ra một câu khiến hai cô gái sững sờ, sau đó là vui mừng. Trong lòng hưng phấn vô cùng, Omega, Lạc Tuyết và Uyển Như đều là thiên tài trong thiên tài. Có thể nói hai người thiên phú đều tốt vô cùng, nếu không, cũng không ở 14 tuổi mà đạt được cấp 9. Thế nhưng, dù thiên tài đến mấy thì cũng khó mà ở tuổi 14 đạt được cấp 10. Tại sao? Chính là do thể chất của bọn họ không đủ để chứa được nguồn linh lực khổng lồ. Đồng thời các kỳ kinh bát mạch trong cơ thể vẫn rất cứng rắn. Không thể biến đổi thành 10 của cầu của luyện tinh cảnh. Đây cũng là nguyên nhân chung mà tại sao 14 tuổi rất ít người đạt tới luyện tinh cảnh. Những luyện tinh cảnh tuổi 14 khắp đại lục từ cổ chí kim chỉ có thể chưa đến 100 người. Còn nguyên nhân gì mà thể chất của con người lại như vậy thì Long cũng biết đôi chút. Là do quy tắc vũ trụ đặt ra hiện tại, Uyển Như và Thanh Mị có thể trở thành một trong những luyện tinh cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử đại lục từ xưa tới nay. Bảo sao hai người không hưng phấn, kích động cho được, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Long. Anh nói thật chứ, Lạc Tuyết không dám tin hỏi lại, tất nhiên rồi. Long vỗ ngực đảm bảo, sau đó nhìn Lạc Tuyết cười thần bí, bộ dạng quả thật chính là một tên đang có âm mưu đen tối trong đầu. Nếu như em không tin, vậy thì bắt đầu từ em đi được a hát. Lạc Tuyết không chút do dự gật đầu, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh Long. Ngồi xuống hỏi, vậy em cần phải làm gì? Không cần làm gì cả. Chỉ cần cởi hết quần áo a hát, à cả quần áo lót nữa. Long cười hì hì, ánh mắt nóng rực nhìn Lạc Tuyết, làm gì còn vẻ nghiêm túc vừa rồi. Mục đích của hắn hôm nay một là trợ giúp hai cô bạn gái đột phá, nhưng quan trọng nhất là kiểm tra thân thể hai cô, quả thật là quá vô liêm sỉ. Nghe Long nói vậy, Lạc Tuyết khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, mặc dù là bạn gái của Long trong 14 năm. Cũng đã ngủ chung với nhau thế nhưng mà lúc đó cô có mặc quần áo a hát. Hiện tại, Long bắt cô quần áo, trần truồng trước mặt hắn, Lạc Tuyết cảm thấy cực kỳ xấu hổ, thẹn thùng vô hạn, không chỉ cô mà Uyển Như đôi má cũng hồng hào vô cùng. Bộ dạng cực kỳ ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn Long, anh Long, thật là phải cởi sạch, không phải là anh muốn chiếm tiện nghi của bọn em mà nói vậy đấy chứ. Lạc Tuyết bất mãn, có chút không tin tưởng nhìn Long. Không được, phải cởi hết đó, cơ mà, em phải tin tưởng vào nhân phẩm của anh chứ. Anh đảm bảo không lợi dụng việc này đều chiếm tiện nghi của em. Long một dạng chính nhân quân tử, chắc như đinh đóng cột lên tiếng. Thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lạc Tuyết mang theo vẻ tham lam liền bán đứng hắn hừ. Quỷ mới tin anh, he, Lạc Tuyết trừng mắt nhìn Long. Ở với tên này 14 năm, cô làm sao còn không biết bạn trai mình tính cách thế nào? Tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, xấu hổ, thế nhưng sớm hay muộn thì cô cũng trao thân cho đối phương. giờ cho hắn nhìn thấy cũng không có gì là sai cả. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết khuôn mặt đỏ như gấc, đôi mắt xinh đẹp không dám nhìn Long Cô đứng dậy. Trong ánh mắt chờ mong của Long, Lạc Tuyết từ từ đưa tay lên, hai tay chậm chạp cởi từng cúc áo hoa. Chị Lạc Tuyết thật sự cởi. A hát, thật thật xấu hổ a. Mình không không dám nhìn thấy Lạc Tuyết lớn mật, thật sự dám cởi. Uyển Như giật mình kêu lên một tiếng, sau đó đôi má tràn đầy hồng vân, xấu hổ cực kỳ lấy hai tay che mặt, không dám nhìn. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, với tính cách tò mò của mình, cô không nhịn được hé tay, đôi mắt đẹp mở thật lớn tràn đầy hiếu kỳ nhìn Lạc Tuyết. Cách chương.